Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 657, 657, chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh này rất thô bạo, như thể ai đó đá tung cánh cửa trong sân. Lúc này, lông mày của Lâm Thiệu Huy lập tức nhăn lại, và ngay dưới ánh nhìn của gia đình bốn người họ, chỉ thấy có ba bóng người cười tâu toét bước vào, một nữ và hai nam. Người phụ nữ đứng đầu là Bạch Tư Yên, con gái của Bạch Đình Xuyên và là em họ của Bạch Tố Y. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô ta lúc này tràn đầy vẻ hung hăng và khoái ý, nhất là sau khi bước vào cửa. Lỗ mũi hướng lên trời, tràn đầy vẻ vênh vang đắc ý, sau lưng cô, có hai người đàn ông cường tráng đi theo sau. Nhìn thấy hai người cường tráng này, con ngươi của Lâm Thiệu Huy khẽ co lại. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở khủng khiếp khuếch tán từ hai người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ này phát ra. Hai người này rõ ràng là những võ sĩ, và thực lực của họ chắc chắn không thua kém gì ông cụ Khổng Xanh, người đứng số một trong 10 võ sư hàng đầu của thành phố Nam Giang. Nói cách khác, hai người võ sĩ này đều là cao thủ tông sư. Bạch Tư Yên, sao cô lại tới đây? Khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y hơi ảm đạm. Cô không ngờ rằng Bạch Tư Yên sẽ trực tiếp dẫn người nào đó vào nhà mình mà không chào hỏi một tiếng. Nhất là nhìn bộ dạng của ba người này, rõ ràng là không có chuyện gì tốt. Và vào lúc này, nghe Bạch Tố Y chất vấn, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tư Yên không khỏi lộ ra một tia giễu cợt. Hết sao, chị họ, chị mới thành lập công ty mới. Chị liền đối với nhà họ Bạch của chúng ta có thái độ này sao? Hừm, xem ra ông nội nói đúng. Chị là một con sói mắt trắng. Sói mắt trắng, nghe lời mỉa mai của Bạch Tư Yên, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y càng thêm u ám. Chính nhà họ Bạch đã bắt nạt gia đình cô. Chính nhà họ Bạch đã xua đuổi gia đình cô. Bọn họ vì nhà họ Bạch làm nhiều việc như vậy, cuối cùng đổi lấy bị đuổi ra khỏi dòng họ Bạch. Vậy mà hiện tại lại biến thành một con sói mắt trắng khiến Bạch Tố Y không khỏi tức giận. Cô, Bạch Tố Y vừa muốn phản bác, mà ngay lúc này, Bạch Tư Yên khoát tay áo một cái. Được rồi, tôi cũng lười nói nhảm với gia đình chị. Lần này, tôi đến đây là theo lệnh của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc để thu hồi. Gì? Khi nghe thấy chữ, nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc, cho dù đó là Bạch Tuấn Sơn hay Bạch Tố Y, sắc mặt của họ cũng ngay lập tức trở nên nhợt nhạt. Tuy đã bị khai trừ khỏi nhà họ Bạch, nhưng họ cũng không xa lạ gì với cái tên nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Đó là gia đình trong tộc chính, một trong bốn ông chủ lớn quyền lực, vô cùng đáng sợ, thậm chí nhiều năm như vậy. Cho dù nhà họ Bạch ở thành phố Nam Giang phát triển đến quy mô nhất định, bọn họ cũng không có tư cách liên hệ với nhà họ Bạch tỉnh Nam Lộc. Mà bây giờ, Bạch Tư Yên, tôi không hiểu ý của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y âm trầm như nước, trong lòng dần dần hiện lên một tia dự cảm không tốt. Đâu chỉ có cô, ngay cả vợ chồng Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân trên trán nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Tựa hồ chỉ là hai chữ, nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộ, cũng khiến bọn họ kinh hãi. Chị họ Bạch Tố Y, nói thật cho chị biết, ngày hôm qua nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộ phái người tới đây. Người đó tên là Bạch Trần, là cậu chủ dòng chính của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộ. Vừa nói Bạch Tư Yên vừa chỉ vào hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen bên cạnh. Còn hai người này là hai vệ sĩ của cậu chủ Bạch Trần, Bạch Văn và Bạch Võ, vệ sĩ của Bạch Trần. Nghe điều này, ánh mắt Bạch Tố Y và người họ không khỏi nhìn về phía hai võ sĩ áo đen. Họ có thể cảm nhận rõ ràng từ hai người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ, đang toát ra cảm giác khủng bố. Cách chương.